bởi vì tôi cảm nhận được mùi khí huyết sát khiến người ta kinh hãi từ bên trong con sông này. Độ nồng nặc của khí huyết sát không hề kém cạnh so với khí huyết sát của 10 viên trân châu huyết sát trong thành cổ bên dưới Nóp Lo. Không, nói chính xác hơn, khí huyết sát ở trong này còn nồng nặc hơn cả Nóp Lo. Nhưng khí huyết sát ở nơi này rốt cuộc đến từ đâu? Mễ Trần bỗng nhíu mày, đi lên trước nhìn xuống bên dưới cây cầu treo. Con mẹ nó, sao tôi cứ có cảm giác bên dưới kia toàn bộ đều là máu tươi. Nói đến đây, tôi thấy ánh mắt của Mễ Trần bắt đầu nặng nề, Trần Ngọc kia mặt mày cũng rất u ám, nhìn xuống bên dưới. Cứ cho rằng không phải toàn bộ, nhưng chỉ e cũng là quá nửa, đây mới đúng là máu chảy thành sông, thánh địa này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Trong tiếng nói của Trần Ngọc xen lẫn chút kinh ngạc, hình như không ngờ rằng, bên dưới thánh địa của môn phái âm thi, lại sẽ có thứ như thế này. Tôi xoay đầu, nhìn đệ tử môn phái âm thi bên cạnh, hiện tại, đến gã còn lộ ra biểu cảm vô cùng kinh hãi, xem ra, gã cũng không biết dòng sông máu này là như thế nào. Chuyện này cũng có thể hiểu, bởi vì môn phái âm thi đã bị diệt vong mấy chục năm, mà tên đệ tử môn phái âm thi trước mặt đây chỉ sợ là đồ đệ của một tên nghiệp chướng của môn phái âm thi tháo chạy được ra bên ngoài mà thôi. Đến ngay cả sư phụ gã cũng chưa chắc biết được một số chuyện, gã càng không biết. Chúng ta trước mắt tạm thời đừng nghiên cứu thứ này nữa cái. Góc chuyện audio.com, cầu treo này qua kiểu gì? Có huyền cơ gì không? Mà quan trọng nhất là, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta ngã xuống dưới sông, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Tôi nhìn sông máu trước mắt nhàn nhạt cất tiếng, huyết sát lại là huyết sát, trong đầu tôi cứ vang vẳng những suy nghĩ này. Vốn dĩ tôi đã liên tưởng nơi đây với thành cổ bên dưới Nóp Lo kia, nhất định có liên quan với nhau, sau đó tôi cứ lần lượt gặp phải những nơi giống nhau, hiện tại, lại là một con sông máu kỳ dị còn mang toát ra luồng khí huyết sát vô tận. Trong này, rốt cuộc có liên quan gì? Tôi vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra hai nơi có liên quan gì với nhau, cách nhau xa đến vậy, rốt cuộc là thứ gì có thể liên kết hai nơi lại với nhau. Tôi thử cảm ứng một chút, không cảm thấy trên cầu có nguy hiểm gì, hoặc là cầu treo này chỉ đơn thuần dùng để đi qua cầu mà thôi. Trần Ngọc nhàn nhạt cất lời, nói xong, đã thấy cô ta bước lên trước một bước, nhìn dáng vẻ, chắc là muốn đi qua cầu treo. Thấy vậy lòng tôi cũng đoán già đoán non, hành động như vậy cũng quá liều lĩnh rồi, cho dù thế nào, có lẽ cũng nên giải thích nhiều thêm chút mới được chứ. Nhưng không đợi tôi nói nhiều, một bàn chân của Trần Ngọc đã bước lên trên cầu treo. Cách chương.